Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 592, chương 598, tìm phiền toái người. Giang Triệt coi là Mã Hoa Đằng là nhất thời xúc động. Hoặc ít nhất hắn đến cân nhắc một hồi. Không nghĩ, không có qua quá lâu. Mã Hoa Đằng liền gọi điện thoại hẹn Giang Triệt ăn cơm. Hắn chuẩn bị xuất phát. Bằng hữu đồng học nói muốn gom lại ăn trực một bữa. Xem như cho hắn thực tiễn. Châu Phê, năm 1995, ta nắm Mã Hoa Đằng lừa dối Mỹ quốc đi. Chấm ngoặc kép, trong bất chi bất giác, liền làm thành một kiện so cơ hồ hết thảy sau này đổi chết đằng nhanh chóng trùng sinh Càng Châu. Phê sự tình, hết lần này tới lần khác kỳ thật không muốn đổi chết đằng nhanh chóng. Giang Triệt còn có thể làm sao đâu. Đi ăn chứ sao, đêm nay rất nhiều người, thí dụ như tờ Chi Đông mấy cái, đều cùng lúc xuất hiện. Giang Triệt suy nghĩ chính mình rất có thể thấy về sau Thâm Thành, Quảng Châu hai địa phương, Internet ngành nghề lớn nửa Giang Sơn, nhìn xem một chỗ khoảng không chai bia, đầy bàn cái chén cùng canh thừa thịt nguội, còn có trước mắt mặt đỏ tới mang tai, thân hình lay động đám người này. Giang Triệt hốt hoảng có loại nhìn xem một đám người trẻ tuổi uống say thổi cái nghiêu bức liền dồn dập muốn đi lập nghiệp, từng cái cho là mình thiên hạ đệ nhất, tiền đồ vô lượng, cảm giác giống như vậy lập nghiệp bắt đầu sau này rất nhiều, kết cục phần lớn hết sức thảm. Bất quá lúc này không giống nhau, lúc này nghiêu bức là thật, Mã Hoa Đằng muốn đi ngựa đứng, hội tạm thời giao cho Đinh Tam Thạch cùng hai vị khác mã nông quản lý. Một đám người say, tan cuộc thời điểm, la hét muốn đi xem biển. Giang Triệt vội vàng nhường Trịnh Hãn Phong hô mấy người tài xế qua lái xe. Thời đại này mặc dù không quá tra rượu giá, thế nhưng, đến phòng A, một phần vạn đám người kia xảy ra chuyện gì? Thâm Thành vịnh, dưới bóng đêm mặt biển lúc đầu bình tĩnh, liền liền dâng lên đều là ôn nhu. Âm điệu giả dích đầy tới, cũng không thấy nhiều thanh thế lớn. Xa xa, liền vô lực lui trở về. Thế là đoàn người đứng ở bên bờ biển. Nói xong bởi vì đặc biệt lưới. Nói xong thung lũng điện tử. Nói xong thay đổi của những năm này. Nói xong tương lai. Bất chi bất giác, giọng ngấm dần cao. Bởi vì tiếng phóng đãng lớn. Chỉ là tại chỗ ai cũng không có chú ý. Chờ đến lại bình tĩnh lại đến. Kịch liệt dâng lên giống như là hắc thiết bốc lên màu trắng tia lửa. Đã đến bên chân, thủy triều, có người hô, một đám người liểng xiểng hướng sau chạy, có người toàn thân trở ra, có người ướt ống quần, thảm hại hơn, ứng đối không kịp bị hồi trở lại tuôn ra sóng biển cùng dưới lòng bàn chân đột nhiên rời đi cắt đá. Trượt chân tại bờ biển, một thân nước, một thân cát, cuối cùng đều lui về an toàn vị trí, một đám người trong lúc lơ đãng xếp thành một đầu lỏng lẻo đường thẳng. Mặt hướng, là Thái Bình Dương dâng lên, móa nó, bất chi bất giác, sóng liền cao, đến trước mắt, có người cười mắng nói, đúng vậy a, có người đáp ứng, ngoặc kép, đúng vậy a, Giang Triệt cũng ở trong lòng yên lặng nói một câu, cỡ nào hợp với tình hình, thủy triều, bất chi bất giác, thủy triều liền đã đến trước mắt, nhìn một cái, Mã Hoa Đằng, Đinh Tam Thạch, tờ Chi Đông. Trịnh Hãn Phong, Mã Tiểu Vân hiện tại hiện đang Lâm Châu lừa dối ông chủ A. Hoặc là trong đêm cho đoàn đội họp, vậy cũng không có kém. Giang Triệt đang hơi xúc động, cùng một chỗ nước tiểu ngâm đi. Liền đối Thái Bình Dương, say Trịnh thư ký đề nghị. Hô, lão Giang, cùng một chỗ, Giang Triệt, ngoặc kép, được A. Thế là, đám người này bày một đường hình sợi. Đối ban đêm thủy triều Thái Bình Dương, đi tiểu ngâm, cách một ngày, Mã Hoa Đằng bay hướng Mỹ Quốc, Thịnh Hải, thành thị kiến thiết học viện, trong túc xá chỉ có hai người, Lâm Du Tĩnh sớm rửa mặt xong chuẩn bị lên giường đọc sách, ngồi ở giường vừa lau xong chân, do dự một chút, hô, sư thái, Triệu sư thái nhìn nàng, làm gì, Lâm Du Tĩnh cắn răng duỗi ra chân. Hỏi Triệu sư thái, cái kia, chân của ta, không khó coi a, ngoặc kép, người cố ý a, Triệu Sư Thái chừng nàng liếc mắt, tức giận nói, nhìn rất đẹp a, một mực liền muốn nói, thế nhưng sợ ngươi cảm thấy ta biến thái. Hì hì, Lâm Du Tĩnh vui vẻ gật đầu, cặp chân kia mắt cá chân đâu? Ừm a, cũng đẹp mắt. Triệu Sư Thái hơi thiếu kiên nhẫn, suy nghĩ một chút, ngẩng đầu tìm tới Lâm Du Tĩnh ánh mắt, nghi ngờ nhìn xem nàng. Làm sao ngươi lại đột nhiên hỏi cái này? Ta, không có việc gì nha. Lâm Du Tĩnh thông vội vàng xoay người bò lên giường, ôm chăn mền lộn một vòng, đem mặt chôn trong chăn, đắc ý cười. Giang Triệt lúc trước hắn hôn ta mắt cá chân một thoáng a. Lâm cô nương ở trong lòng lớn tiếng hô. Hảo, trước đó tại Thâm Thành, nàng và Giang Triệt đều lúc ở nhà, thỉnh thoảng cùng một chỗ ổ ở trên ghế salon đọc sách. Có một lần đọc sách đùa giỡn, Giang Triệt duỗi tay nắm lấy Lâm đồng học mờ u bàn chân. Cảm giác kia rất quái lạ, Lâm Du Tĩnh cho tới bây giờ vẫn không cách nào hình dung. Có chừng thẹn thùng, có khí buồn bực, có chút ngứa, còn có một số đạo không rõ cảm giác. Lúc đó tại chỗ, Lâm Du Tĩnh kỳ thật ngốc trệ mờ mịt một hồi lâu, mới nhớ tới sinh khí, nhường Giang Triệt buông ra. Giang Triệt nghe lời thả, chỉ là tại buông ra trước, trò đùa dai giống như hôn một cái mắt cá chân nàng. Nói như thế nào đây? Lâm Du Tĩnh trong chớp mắt ấy nhịp tim đều nhanh muốn nổ tung. Cái kia phần hỗn hợp dè chừng tờ cùng xấu hổ, hưng phấn cùng vui vẻ trùng kích, giống như so tại trà liêu trên núi, chính mình lần thứ nhất chủ động đi cả nhắc thân Giang Triệt bờ môi thời điểm, còn nghiêm trọng hơn. Đồng thời cả hai mang tới cảm giác rõ ràng cũng là không giống nhau. Đẹp mắt liền tốt, Lâm Du Tĩnh an tâm. Lại nghĩ đến, chậc chậc, Giang Triệt ngươi cái này đại biến thái. Nàng lại lật mấy lần, nắm dưới gối đầu Giang Triệt nhất mới tới một phong thư lấy ra lại cẩn thận đọc một lần. Màn bên ngoài quả chuối tây chọc mưa rào, vòng cửa chọc màu xanh đồng, mà ta đứng ở cái kia xa xôi thôn nhỏ chọc ngươi. Chấm ngoặc kép, lúc này rốt cục chỉ là làm của ta. Ôi, không phải nói chán ghét thi nhân, sẽ không làm thơ sao? Cái tên này gần nhất đột nhiên biến buồn nôn, cười chê người kia một hồi. Lâm Du Tĩnh nằm sấp, nâng bút cho người kia hồi âm. Giang Triệt thu đến Lâm Du Tĩnh hồi âm lúc năm 1995 chạy tới mùa hè tháng 6. Hắn rất khó được, tiếp đến bây giờ đã là hạng 2 ca sĩ thâm đại đàn guitar xã trước xã trưởng. VV sư tỷ điện thoại lúc trước đúng là Giang Triệt kiến nghị nàng cùng lão lang còn có Cao Tiểu Tùng cùng đi yến kinh. Gọi điện thoại chỉ vì nói chuyện phiếm. Khó được, đại minh tinh bề bộn nhiều việc a. Giang Triệt cười nói, ừm, bề bộn a. Thế nào, đối nữ minh tinh có hứng thú hay không a? Nghi ra đại lão bản, VV sư tỷ mở cái đùa giỡn, nói, đúng rồi, ta nghe nói hồi trước ngươi hương hạ cô vợ nhỏ tới trường học. Cũng không phải, Giang Triệt nói, ngươi đây, Cao Tiểu Tùng hiện tại nghiêu bức lớn, nhất định đặc biệt bành trướng đi, hắn có hay không khi dễ ngươi a? Là bành trướng, toàn bộ quá bành trướng. Khi dễ ta cũng không dám, ta không có ngươi đệm lên lời nói mà nha. VV sư tỷ nói, bất quá ngươi biết không, ta còn thực sự sợ hắn xuống tay với ta a. Tên kia truy nữ hài thực sự quá dọa người, người cô nương không đáp ứng, hắn liền lấy tàn thuốc nóng cánh tay mình. Chấm ngoặc kép, ác như vậy, đúng vậy a, đúng vậy a, đặc biệt văn nghệ, đặc biệt đồi phế, đặc biệt đau xót muốn chết. Sau đó cô nương cảm động, ngậm lấy nước mắt liền đáp ứng hắn. Được a, vậy hắn thế nào trời nếu là quay đầu truy ngươi, cũng chơi chiêu này. Chấm ngoặc kép, Giang Triệt suy nghĩ một chút, nói, ngươi đem hắn tàn thuốc mất đi, cho hắn làm một than tổ ong, khiến cho hắn đốt vãng thân thượng in dấu. Ta nhìn hắn đến cùng nhiều văn nghệ. VV sư tỷ tại đầu bên kia điện thoại vui vẻ một hồi lâu, nói, được rồi, cứ như vậy lại rảnh rỗi giật vài câu. Điện thoại vừa cúp máy, lập tức lại vang, là Chử Liên Y đánh tới. Nghi ra, bên trong điện gia dụng công ty mở rộng chuyển động trước mấy ngày vừa mới chính thức kết thúc sau cùng một trạm. Bất luận theo hiệu ứng vẫn là hiệu quả, đều coi như viên mãn thành công. Bất quá chúng ta bởi vì lần này bồi dưỡng mở rộng, giống như rước lấy phiền phức. Chử Liên Y nói, quốc gia mong muốn sang năm bắt đầu hạ xuống TV chờ nhập khẩu đồ điện gia dụng thuế quan. Hạ xuống biên độ duy nhất một lần vượt lên trước 10%. Người biết không? Cái này ta có nghe được một chút tin tức, nhưng không biết là có hay không chuẩn xác. Tin tức xác định, hàng nội địa đồ điện gia dụng đại nguy cơ luận điệu hiện tại đã ra tới. Các tiến nhanh khẩu nhãn hiệu trong nước đại diện thương dưới đây đối bán ra thương hạ xuống báo giá. Nhường ra một bộ phận lợi ích, đánh trả hàng nội địa đồ điện gia dụng nóng, tăng cường sức cạnh tranh. Chấm ngoặc kép, Chử Liên Y dừng một chút, cười khổ nói, ngoại trừ chúng ta nghi ra, chúng nó ăn ý nhất trí. Đối với chúng ta bảo trì trước kia báo giá, sợ Giang Triệt một thoáng nghe không hiểu. Chử Liên Y lại bổ sung một câu. Ta hiểu được. Mặt khác còn có một việc. Chử Liên Y thấy Giang Triệt nhất thời không phát biểu ý kiến, cũng liền không có truy vấn. Đổi mà nói, Tiểu Triệt ngươi nghe qua một cái tên là Gâu Biển người sao? Liền là tháng 3 phần cố ý mua hàng giả sau đó bắt đền người kia. Người tiêu dùng báo có báo cáo. Hiện tại hết sức nổi danh. Giang Triệt, biết a? Nghề nghiệp đánh người giả nha. Hắn thế nào? Hắn tại chúng ta nghi ra lần này cuối cùng hai đứng mở rộng trong hoạt động, mua được thấp kém điện gia dụng. Chử Liên Y do dự một chút, nói, là trước kia Tiểu Phong hỗ trợ biện hộ cho nhà kia. Khúc chỉ riêng núi nhà đồ vật. Chuyện này, không phải đều có chất lượng kiểm tra sao? Đúng vậy a, mỗi lần đám đầu tiên cung hóa cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng đằng sau hai đứng, chúng ta không phải cố ý cho thêm đến đỡ nha. Kết quả bọn hắn bù hàng lượt bên trong, ra nghiêm trọng chất lượng vấn đề. Gâu Biển hiện tại đoán chừng đang tiếp thụ phỏng vấn. Chấm ngoặc kép, biết, ta ngẫm lại. Giang Triệt cùng Chử Liên Y đơn giản thảo luận một thoáng. Ý kiến nhất trí, có người ở sau lưng gây sự với nghi gia. Gâu Biển sự kiện kia tạm thời tính trùng hợp. Nghi ra bên này không chiếm, giả mạo ngụy, nhưng chạy không thoát một cái kém. Chân chính khớp nối điểm, tại nhập khẩu đồ điện gia dụng đại diện thương bên kia. Trước đó, bọn hắn dù cho đối nghi ra lại không đầy, chỉ là một nhà hai nhà, khẳng định cũng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao nghi ra địa vị cùng quy mô còn tại đó. Vấn đề ra nằm ở chỗ, chúng nó lúc này vậy mà đã đạt thành ăn ý cùng nhất trí, cùng một chỗ hướng nghi ra trả thù, tạo áp lực, không hề nghi ngờ, ở trong đó có người tại đáp cầu dắt mối, tại tác hợp, mà muốn có năng lực hoàn thành chuyện này. Người này hoặc là nhị đại, hoặc là liền là nhị đại nhóm bao tay trắng. Cái này là Giang Triệt trèo đường lên không được không đối mặt hiện thực. Người tới một vị trí nào đó, túi trống. Chính mình chú ý hoặc lơ đãng, cũng đỡ không nổi sẽ có người ở sau lưng yên lặng nghĩ cách. Người trước chớ tự trách. Đăng Phong sữa nghiệp trong văn phòng, Giang Triệt đối cứng theo nơi khác trở về Trịnh Hãn Phong nói. Có này công phu, không bằng ngươi giúp ta phân tích một chút, người này có thể là ai? Đang nói đến đó, Trịnh Hãn Phong còn chưa kịp mở miệng đây. Thư ký Tiểu Mai gõ cửa, nói, Trịnh Tổng. Có người tìm, cổng xuất hiện một cái gầy gò người trung niên. Ai vậy? Giang Triệt nghĩ đến. Người tốt, xin hỏi ngươi là... Trịnh Hãn Phong đứng dậy lễ phép hỏi. Người tới sắc mặt cứng đờ, trong ánh mắt lóe lên nồng đậm oán giận. Trèo núi Trịnh Tổng, nghi ra Giang Tổng, hai vị còn thật là quý nhân nhiều chuyện quên a. Gầy gò nam nhân hung ác nham hiểm cười một thoáng, nói, ta gọi Trình Hiểu. Nghĩ tới sao? Lúc ấy hai vị cùng quả Mỹ Hoàng Nghiễm Nghĩa đàm phán. Ta ở đây tiếp khách, nói thêm vài câu. Trịnh Tổng thế nhưng là chính miệng nói, nơi đó không có ta nói chuyện phần, còn nhường ta nhớ được đi nghe ngóng ngươi là ai. Ta nghe ngóng, Trình Hiểu nói đến đây, chính mình ở trên ghế salon ngồi xuống, hướng trên ghế dựa khẽ nghiêng, nói, cho nên, hiện tại cuối cùng đến ta nói chuyện. Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong nhìn nhau, không hề nghi ngờ, trước mặt cái này Trình Hiểu, hẳn là Giang Triệt trước đó suy đoán bên trong cái kia bao tay trắng. Kiếp trước, này người thật giống như liền là làm cái này. Giang Triệt nghĩ đến, Giang Tổng, nghi ra gần nhất có hơi phiền toái, đúng không? Trình Hiểu khóe miệng đắc ý hỏi. Giang Triệt mỉm cười gật đầu, ngượng ngùng, làm loạn thêm. Trình Hiểu trần trụi cho thấy, sự tình là hắn làm. Giang Triệt bất động thanh sắc, cái kia Trình Tổng có gì chỉ giáo? Trình Hiểu hơi ngại khoa trương nhéo một cái cổ, nâng đỡ kính mắt, muốn mời Giang Tổng nhường đầu nói ra đến cho huynh đệ đi. Yên tâm, ta muốn không tính rộng. Hả, cái kia Niệu Đạo ngươi có đi hay không? Trịnh Hãn Phong ở bên cười hỏi. Trình Hiểu sắc mặt cứng đờ một thoáng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn không muốn nói chuyện với Trịnh Hãn Phong. Chuyển hướng Giang Triệt, thí dụ như Hoa Nam này một khối, Giang Tổng đi ra ngoài trước, lại có hai nhà bản địa đồ điện gia dụng công ty cổ phần, chúng ta cũng có chút hứng thú. Ồ, Giang Triệt cười một thoáng, chỉ bằng nhập khẩu đồ điện gia dụng đại diện thương này chưa đủ 5% cung hóa giá kém. Là đầu óc ngươi cháy hỏng, vẫn là ta nghe lầm? Ngươi hỏi bọn hắn có bản lĩnh trực tiếp đoạn tuyệt cùng nghi ra hợp tác sao? Dĩ nhiên, ta biết nghi ra là long đầu lão đại, Giang Tổng giàu nứt đố đổ vách, bất quá lúc này phiền phức có chút lớn a. Mặt khác, chấm ngoặc kép, Trình Hiểu cũng là không nóng nảy, chậm rãi từ trong ngực móc ra một tờ báo đặt ở trên bàn trà. Mở ra, sau đó ngẩng đầu nhìn Giang Triệt. Giang Triệt nhìn thoáng qua, một phần có chút phát cũ Dương Thành tờ báo buổi sáng. Đang lật ra giao diện bên trên, là một tấm hình, là trước kia quảng giao hội bị phóng viên tự tiện vỗ xuống. Giang Triệt ăn mặc đồng phục an ninh, ôm Đông Nhi ảnh chụp. Tại tấm hình này bên trong, Đông Nhi chỉ lộ gần nửa gò má, mà Giang Triệt, ít nhất 3/4 ngay mặt. Ta nói Giang Tổng trước đó làm sao một mực không dám ở truyền thông bên trên lộ diện đây. Xoạt, xoạt, Trình Hiểu nói xong, Sở Trường chỉ dập đầu đập ảnh chụp, nói, Giang Tổng thật đúng là lòng nhiệt tình, bất quá cũng là đúng dịp, lúc ấy vừa vặn có bạn của Thịnh Hải thấy, nói cho ta biết, cái này ăn mặc đồng phục an ninh người, hắn còn có một cái tên khác, gọi là Hàn Lập, ha ha, Thanh Vân Môn kẻ bị ruồng bỏ Hàn Lập, Giang Tổng biết không, một cái dùng khí công lừa dối giả đại sư. Giang Tổng phát tài chi lộ, thật đúng là làm người kinh ngạc tán thán a. Trình Hiểu đắc chí vừa lòng, dừng một chút, còn nói, vừa lúc, quốc gia gần nhất đang bắt đầu đả kích một bộ phận khí công giới con sâu làm giàu nồi canh. Nói xong, hắn đứng lên, nhất định phải được nói. Người của ta bỏ ra thời gian nửa năm, vất vả thu thập tư liệu, làm chuẩn bị, từ hôm nay trở đi trong một tuần. Hết thảy 28 nhà các loại báo chí in ấn sắp đến. Cho nên, hiện tại, chỉ nhìn Giang Tổng có hay không cho ta trình mỗi người một bộ mặt. Nói xong hắn híp mắt nhìn, chằm chằm Giang Triệt. Giang Triệt liếc hắn một cái, mỉm cười, cùng ta tự ái, người cũng xứng. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.